Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 86, góc truyện audio.com. Khâu Di Trần tự tin nói ra một loạt lý do, ai khiến cô ta tự giả thanh cao, ai khiến cô ta không xem ai ra gì, ai khiến cô ta đẩy Giản Duẫn Náo xuống cầu thang, hủy hoại Giản Duẫn Náo cả đời. Đồ ngốc, Khâu Lợi Diệu không khỏi chửi rùa. Mày sinh ra là đồ ngốc. Ông, Khâu Lợi Diệu hít một hơi thật sâu. Đừng nói những chuyện vô bổ đó, dù sao thì tối nay mày nhất định phải đến Giản gia xin lỗi. Không đi. Khâu Di Trần trực tiếp từ chối. Yêu cầu cô ta xin lỗi Giản Nhất Lăng. Không có cửa, mày đang nói cái gì vậy? Khâu Lợi Diệu rất tức giận với Khâu Di Trần, lồng ngực của phập phồng kịch liệt. Giản lão gia và Giản lão phu nhân nhất định không biết chuyện này. Ông bắt tôi đi xin lỗi. Không phải là thú nhận sao? Khâu Lợi Diệu sừng sốt một lúc, đành phải thừa nhận suy nghĩ của con gái cũng có lý. Đây tuy là một chuyện lớn trong trường, nhưng phía Giản có thể không biết. Nếu lần trước Giản Nhất Lăng không nói chuyện với người nhà, có lẽ lần này cô ta cũng không nói chuyện với người nha. Khâu Di Trần nhìn thấy sự im lặng của Khâu Lợi Diệu, biết rằng những gì cô ta nói ông ta đã nghe lọt. Muốn phạt tôi tiền tiêu vặt ông liền phạt, dù sao tôi cũng không xin lỗi. Nếu ông mắng đủ rồi, thì tôi đi. Nói xong, Khâu Di Trần xoay người rời khỏi phòng làm việc của Khâu Lợi Diệu, không quan tâm đến Khâu Lợi Diệu có tức giận hay không. Tình hình của Kỳ Minh ở đây tồi tệ hơn nhiều so với Khâu Di Trần. Sự việc đã kết thúc, và cuối cùng anh ta cũng đã nhảy xong. Sau khi cố gắng nhảy lần cuối cùng, anh ta ngã quỵ xuống đất không muốn nhúc nhích. Vệ sĩ bên cạnh thông báo con số 5.000, vừa phải. Vốn dĩ Kỳ Minh đáng lẽ không nhảy đến được con số này, nhưng vì La Tu Ân và những người khác đến, sự việc đã kéo dài hơn dự kiến một chút. La Tu Ân đã đánh 4 tên lưu manh trong 10 phút, sau đó sai sử bọn họ xin lỗi và dọn dẹp đồng lộn xộn tại hiện trường. Sau khi Giản Nhất Lăng bỏ lại, La Tu Ân vẫn mang theo những tên lưu manh để hỏi chuyện. Trước sau tốn mất 1 giờ đồng hồ, Tịnh gia nói là giữ lời, nói rằng cho đến khi sự tình kết thúc. Vì vậy, dù có kéo dài thời gian, nhưng anh ta vẫn hoàn thành chỉ tiêu. Các vệ sĩ báo cáo cho địch quân Tịnh và rút khỏi căn hộ của Kỳ Minh. Kỳ Minh nằm liệt trên sàn cả tiếng đồng hồ, nhưng anh ta không hề cử động. Bình thường khảo hạch chạy thể dục 1.000 mét anh ta đã lao lực, nhưng giờ còn chạy mấy chục cái 1.000 mét anh càng lao lực hơn. Lúc này Kỳ Tuấn Phong đã quay lại và thấy Kỳ Minh đang nằm trên mặt đất. Kỳ Tuấn Phong cầm cuốn sách trên bàn cà phê bên cạnh liền quăng qua. Bình thường mày làm sằng làm bậy cũng không sao, vậy mà mày lại chọc tới Tịnh gia. Mày xem lão tử của mày quá rảnh rỗi đúng không? Mày có biết nếu công trình này hỏng rồi, tương lai mày sẽ phải đi xin ăn không? Còn như thế nào biết lại chọc tới hắn, con rõ ràng là ra tay với nha đầu thúi Giản Nhất Lăng. Cũng là do vô hi, con còn tưởng nhà chúng ta cùng nhà hắn có quan hệ tốt đẹp. Kết quả hắn lại hại con như vậy, Kỳ Minh trả lời một cách yếu ớt. Cho đến bây giờ Kỳ Minh nghĩ rằng anh ta bị tội là do vô hi. Không quan tâm là bởi vì ai, từ bây giờ. Khi nhìn thấy con gái nhà họ Giản, mày liền đi đường vòng cho tao. Bằng không, nếu Tịnh gia không giết chết mày, tao cũng sẽ giết mày trước. Kỳ Tuấn Phong nghiến răng nói. Còn chuyện vô hi bên kia tao sẽ tìm cách hỏi rõ ràng. Mặc dù Kỳ Minh bất đắc dĩ nhưng anh ta cũng phải đồng ý, góc truyện audio.com. Dù không rõ lắm về tập đoàn Kỳ Thị, nhưng anh ta cũng biết bọn họ không thể làm xáo trộn dự án này, cách chương.